Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, là ngươi, Hứa Thanh thân ảnh, mang theo chiêu Hà Quang, âm vang hàng lâm, hắn tất cả thủ đoạn, đều tại thời khắc này bộc phát ra, không có keo kiệt các loại phù, thôi phát trong thân thể quỷ đế thiên cung, tại chiêu Hà Sơn trên bầu trời. Một tôn kinh khủng đến cực điểm, mang theo vô tận uy áp quỷ đế sơn, huyễn hóa ra tới, vẫn chưa trầm xuống, mà là làm uy hiếp. Nó tồn tại, có thể để hết thảy ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó địch nhân. Đều tâm bên trong nhấc lên sóng lớn, không dám coi thường vọng động, mặc dù không hàng lâm, có thể quỷ đế bên trên xuất hiện, để nó sinh ra cực hạn áp bách. Vẫn là đem nó chính phía dưới ngoại tộc tu sĩ, chấn vỡ cái này đến cái khác dị tộc tu sĩ, mà những này còn chưa đủ quỷ dị. Chân chính quỷ dị là làm Hứa Thanh đem tự thân đinh 132 khí tức tán khai về sau. Toàn bộ chiêu Hà Sơn tất cả xâm phạm chi tu, trên người của bọn hắn lập tức tự xuất hiện vận rủi. Tại trên chiến trường, vận rủi biểu hiện cực kỳ đáng sợ, thường thường không nên bay tới thuật pháp, bởi vì đủ loại ý bên ngoài đột nhiên hàng lâm, lẽ ra không nên xuất tiện hung hiểm, cũng vô thanh vô nhu đến, có người trực tiếp bị đồng bạn bên cạnh lỡ tay tàn tật, có người lùi lại ở giữa ngoài ý muốn ngã sấp xuống, không đợi đứng lên, tự bị độc chết, còn có người thuật pháp triển khai đến một nửa. Lại bị phản phệ, một màn này, chấn động bát phương, làm cho chiêu Hà Sơn xâm phạm các tộc tán tu, không khỏi thần sắc đại biến, mà bên trong cũng có một chút phạm nhân, khi nhìn đến Hứa Thanh về sau, cảm thấy nhìn quen mắt, rất nhanh nhận ra, là Thất Thanh, hắn là binh sĩ, đinh khu binh sĩ, là Hứa Ma Đầu, cùng một thời gian. Giữa không trung kia hai cái nguyên anh tu sĩ bên trong mọc ra bốn cái cánh tay dị tộc. Hắn thân thể bản năng rung động run một cái, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh. Hắn là Hứa Thanh, hình ngục ti bính khu binh sĩ. Cái này dị tộc chính là bính khu bên trong phạm nhân một trong, là Hứa Thanh phụ trách trấn thủ đông tam khu chỉ tu. Chỉ là một cái binh sĩ lại có thể thế nào? Liền xem như có chút bản sự, cũng cuối cùng lật không nổi sóng lớn bây giờ Tây Bắc nguy cơ. Chấp kiếm giả cao thủ không có khả năng có thời gian trở về, cũng sẽ không phạm vi lớn trở lại sở dĩ ngươi ta cùng nhau xuất thủ. Đem hắn giết chết, trên người người này bí mật không ít, đều là chúng ta. Hắn bên cạnh trung niên nữ tử, đánh giá Hứa Thanh vài lần. Thần sắc lộ ra sát ý, thẳng đến Hứa Thanh mà đi, bốn tay tu sĩ cắn răng, thần sắc lộ ra hung ý, tùy theo xông ra, giữa không trung thân thể của hắn bên ngoài trong chốc lát lơ lửng hiện giữ tợn áo giáp. Cái này áo giáp là hắn bản mệnh biến thành, cứng cỏi ý chí, từ xa nhìn lại, tựa như mai rùa, trong lúc nhất thời, oanh oanh thanh âm lần nữa bộc phát. Hai cái này nguyên anh tu sĩ phi tốc tới gần, ngăn cản Hứa Thanh. Hứa Thanh híp mắt lại, hắn đến lúc sau đã cảm thụ qua, nơi đây nguyên anh nhìn như chỉ có ba vị, tu vi cao nhất chỉ là trung kỳ, có thể lớn nhất nguy cơ cũng không phải là đến từ đám bọn hắn, mà là đến từ màn trời, nơi đó có một đạo khí cơ, tỏa định chiến trường. Để Hứa Thanh cũng đều cảm giác có chút áp lực, không biết là tu sĩ, vẫn là cái khác bố trí. Hứa Thanh trong mắt hàn uẩn tràn ngập, chân phải nâng lên hướng về mặt đất đạp mạnh, lập tức dưới chân cái bóng hình thành hắc màn bốc lên hóa thành quan tài đem hắn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh thân thể dung nhập đen nhánh. Nhục thân chi lực tại thời khắc này trước nay chưa từng có bộc phát. Nhục thể của hắn vốn là bị thần linh thủ chỉ cải tạo, vượt qua dĩ vãng mấy lần, mà bây giờ tại phối hợp cái bóng bí pháp, cho thấy kinh khủng chi lực, đã siêu việt kim đan cảnh giới này cực hạn, giờ phút này nhoáng lên, trực tiếp tự tới gần kia bốn tay nguyên anh phạm nhân trước mặt, mặc cho cái này phạm nhân thần thông thuật pháp oanh kích. Hứa Thanh trực tiếp không nhìn, lấy so với đối phương tốc độ nhanh hơn, bỗng nhiên tới gần, tay phải nắm đấm, sát na oanh kích, một quyền phía dưới, cái này bốn tay dị tộc bản mệnh biến thành mai rùa, lại khó mà chống đỡ được, oanh một tiếng bốn phần nát thành năm mảnh, bốn tay tu sĩ tiên huyết cuồng phún, thần sắc hãi nhiên, thân thể cấp tốc lùi lại. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, dựa theo hắn lý giải, chính mình một quyền này hẳn là có thể đem đối phương chấn sát mới đúng. Dị tộc có nhiều bản mệnh thiên phú, này tặc vỏ ngoài có chút cứng rắn, giữa không trung lùi lại bốn tay dị tộc, giờ phút này đáy lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn, ngũ tạng lục phủ đều tại tê liệt xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Tâm thần kinh khủng đến cực hạn, hắn rất rõ ràng chính mình bản mệnh chi khải cực kỳ kiên định. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương chỉ là một quyền, khôi giáp của mình lại nửa không thể thừa nhận sụp đổ. Ngươi, hắn thoại ngữ không đợi nói xong, Hứa Thanh một bước đuổi theo, tới gần đang muốn oanh ra quyền thứ hai. Hắn bên người mi tâm mọc ra vũ mị gương mặt trung niên nữ tử phi tốc ngăn cản. Trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết, tạo thành một cái cự đại vụ tán, hướng Hứa Thanh bao phủ. Cái này trên dù huyễn hóa ra vô số vũ mị gương mặt, đang hướng về Hứa Thanh tán ra mị hoặc chi ý. Càng là tại tới gần đằng sau, những này vũ mị gương mặt toàn bộ hóa thành dữ tợn, thôn phệ mà tới. Hứa Thanh mặt không biểu tình, trên thân chiêu hà quang hướng ra phía ngoài quét một cái, như khổng tước khai bình, hô một tiếng, càng đem trung niên nữ tử vụ tán trực tiếp sụp đổ. Trên đó những cái kia khuôn mặt dữ tợn cũng đều lập tức phát ra thê lương tiếng kêu thảm, đều sụp đổ, trung niên nữ tử cũng đều không thể không lùi lại ra. Chiêu hà quang, cái này là có thể chống cự thần linh chi lực chí bảo chi quang. Đối với thuật pháp tới nói, quét một cái chi hạ, liền có thể xóa đi. Đây cũng là này quang chỗ kinh khủng, mà hết thảy này quá nhanh đột nhiên. Kia trung niên nữ tử sắc mặt biến hóa lúc, Hứa Thanh thân ảnh đã phi tốc xông ra, thẳng đến lùi lại bốn tay dị tộc. Cái này bốn tay dị tộc lập tức thuấn di, ý đồ kéo mở cự ly, nhưng nơi này giam cầm không chỉ là đối chiêu Hà Sơn, đối hai phe địch ta đồng dạng như thế, thuấn di vô pháp quá xa, mà Hứa Thanh tốc độ ngắn cự ly đi xem, nhất dạng kinh người, sát na đuổi kịp, oanh ra quyền thứ hai, bước ngoặt nguy hiểm, cái này bốn tay dị tộc cũng là thần sắc điên cuồng, không còn lùi lại. Quay người bốn tay giữ tại cùng nhau, tạo thành cự quyền, toàn lực chống cự, hắn chỗ tộc quần thiên phú, chủ nhục thân chi lực, sở dĩ với hắn mà nói tối cường đòn sát thủ, không phải thuật pháp, mà là nhục thân của mình, giờ phút này gào thét ở giữa, hắn liều mạng toàn lực, thậm chí phía sau đều tạo thành hai đồng dạng nguyên anh, đang toàn lực gia trì. Nhưng nhục thân của nó, cùng Hứa Thanh so sánh, vẫn là chênh lệch quá lớn, tương hỗ đụng chạm một khắc, cái này bốn tay dị tộc nắm đấm không chịu nổi, huyết nhục tán loạn, xương cốt phấn toái, bị Hứa Thanh lực lượng dễ như trở bàn tay, hỏng mất bốn cánh tay, cuốn tới trên thân thể, cho đến cái này bốn tay dị tộc toàn bộ nhục thân đều chia năm xẻ bảy. Âm măng bạo khai, thậm chí một cái nguyên anh đều bị tác động đến, trực tiếp bị cuốn gờ, yết tòa giết diệt ra, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi nguyên anh, mang theo vô tận sợ hãi cùng kêu thảm, điên cuồng lùi lại, Hứa Thanh đang muốn đuổi theo ra, bị hắn chiêu hà quang xoát lui trung niên nữ tử, giờ phút này cắn răng ở giữa hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức gương mặt cùng mi tâm vũ mị chi mặt sát na mơ hồ, lại trực tiếp thay đổi thoáng cái, biến thành một cái kiều mị chi nữ về sau. Nàng hướng về Hứa Thanh trực tiếp phun ra một cái màu đỏ sương mù. Cái này trong sương mù mang theo mãnh liệt dục vọng cảm xúc. Một khi bị nhiễm, sẽ cho người tự thân cảm xúc hóa thành phản phệ. Từ đó đối nàng sinh ra khuất phục chi ý. Đây cũng là nàng thành danh chi thuật. Năm đó ỷ vào này thuật, từng nô dịch không ít cùng cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, nàng gặp Hứa Thanh. Hứa Thanh không hề liếc mắt nhìn, tay phải nâng lên chỉ một cái. Lập tức một đạo tử nguyệt hình bóng, tại kia xương đỏ bên trên hình thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, xương đỏ bỗng nhiên quay cuồng lên, truyền ra kịch liệt đến cực hạn ba động. Oanh một tiếng từ đi nổ tung ra kia trung niên nữ tử sắc mặt đại biến. Phun ra tiên huyết lúc, trên mặt cũng đều nổi lên tử ý. Lộ ra giấy rùa, như bị phản phệ, Hứa Thanh tốc độ không có bất luận cái gì dừng lại. Trong chốc lát tựu đuổi kịp bốn tay Nguyên Anh, vì cái gì a chỉ đánh ta? Cái này bốn tay Nguyên Anh thê thảm đến cực điểm, trong tuyệt vọng phát ra thê lương thanh âm. Hứa Thanh không có thời gian đi phân biệt đối phương giờ phút này phát ra thanh âm có phải hay không ẩn chứa cái gì âm ba thuật pháp. Thế là thân thể bên ngoài chiêu hà quang lóe lên, trước xoát một phen, sau đó tới gần đưa tay vỗ. Kia bốn tay dị tộc con mắt trợn to, Nguyên Anh chi thể vô pháp tránh né. Oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Cùng này đồng thời, trên bầu trời Kim Ô, cũng đang thét gào trung tướng cái kia mặt có lân phiến dị tộc Nguyên Anh một miệng nuốt vào. Theo nhấm nuốt âm thanh truyền ra, tất cả nghe được chi tu, đều tâm thần rung động, mà hai cái Nguyên Anh chết đi. Một màn này, tạo thành chấn nhiếp cùng hãi nhiên quá lớn, bốn phía hung đồ tâm thần triệt để đổ sụp, đã mất đi chiến ý, điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Vốn là đám ô hợp, giờ phút này hết rồi chiến ý đào tẩu, cũng là nên có sự tình. Nhất là Hứa Thanh độc giờ khắc này ở khuếch tán bên trong. Xâm phạm chi tu không ngừng truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Thế là tại bọn hắn tâm bên trong, đứng ở nơi đó Hứa Thanh, là so với bọn hắn còn muốn hung tàn ác sát. Còn như kia nhiều lần xuất thủ đều bị Hứa Thanh hóa giải trung niên nữ tu. Giờ phút này cũng là lùi lại ra, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn. Nội tâm càng là hãi nhiên, nàng tự nhiên nhìn ra người trước mắt không phải Nguyên Anh, chỉ là giả anh cảnh giới, có thể cho thấy chiến lực chi khủng bố, đã đến siêu việt lạ thường trình độ. Nàng cả đời này chưa bao giờ từng gặp phải tương tự chi nhân, mà Ninh Viêm cũng tại trên chiến trường, chính hung ác xuất thủ, thấy cảnh này về sau, đồng dạng run run một chút. Thế này sao lại là kim đan? Quá mạnh. Cùng này đồng thời, chém giết bốn tay dị tộc về sau, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía trung niên nữ tử, trong mắt sát cơ nhất thiểm, đang muốn đuổi theo trong nháy mắt, bỗng nhiên hắn sắc mặt trầm xuống, hắn thân thể oanh một tiếng cấp tốc lùi lại, trực tiếp tự thối lui đến Ninh Viêm nơi đó, không đợi Ninh Viêm phản ứng qua đến. Hứa Thanh tay rất là tự nhiên tại hắn trên bụng vỗ. Ninh Viêm đạo bào lập tức nứt mở, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí núp ở bên trong màu xanh biếc nhánh dây. Theo hắn bụng cái rốn nơi đó lộ ra, bị Hứa Thanh một phát bắt được. Ninh Viêm sững sờ, cùng một thời gian, tại Hứa Thanh trước đó chỗ địa phương, hư vô chớp mắt đổ sụp. Một cái bàn tay màu đen bằng không xuất hiện, trực tiếp đặt tại nơi đó, đánh lén mặc dù thất bại, có thể nhấc lên ba động mang theo kinh khủng chi uy bốn phía khuếch tán bên trong. Một đạo mọc ra hai cánh thân ảnh màu đen từ trong đi ra. Một thân Nguyên Anh hậu kỳ ba động, kinh thiên truyền gian, hắn tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Hứa Thanh sát na đến. Lần nữa xuất thủ, chết. gần như tại cái này thân ảnh màu đen đến chớp mắt. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, nắm lấy nhánh dây, đem Ninh Viêm thân thể làm vệ vũ ca hí bỗng nhiên hất lên. Trực tiếp ngăn cản tại trước người, oanh minh bên trong, kia thân ảnh màu đen đứng mũi chịu sào, cùng Ninh Viêm đụng chạm, sau một khắc kêu rên quanh quẩn, càng có hãi nhiên mục quang quăng tới bên trong. Cái này thân ảnh màu đen cấp tốc lùi lại, thẳng cho tới giữa không trung, không thể tưởng tượng nổi xem hướng Ninh Viêm. Ninh Viêm, lông tóc không tổn hao gì, mà giờ khắc này Ninh Viêm thậm chí đều quên đau đớn, quay đầu ngốc ngốc nhìn xem trên bụng mình dây leo đầu, lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua Hứa Thanh, con mắt triệt để trợn to, phát ra vô cùng kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm kinh hô: "Ngươi, ngươi, ngươi, thế mà thật là ngươi." Ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử, đã có kết quả event là sáng tác thơ và quay số may mắn. Có khá nhiều bài thơ hay, mời mọi người đọc ở phần bình luận mình có ghim. Hết chương.